Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách này nhé. Nghệ thuật lãnh đạo có trí tuệ. Một La Mã, người lãnh đạo khi mới nhậm chức cần phải chú ý những vấn đề nào? Một nhỏ, phải bước lên cương vị mới với niềm tin gấp bội. Nói chung, người ta luôn rất chú ý tới người lãnh đạo mới đến nhậm chức. Mỗi lời nói, việc làm, mỗi cử chỉ, hành động lúc mới đến nhậm chức đều để lại cho mọi người ấn tượng khó quên. Ấn tượng đầu tiên này có thể ảnh hưởng lâu dài đối với công tác của người lãnh đạo sau này. Cho nên, lúc bạn mới đến nhận chức, nhất định cần phải để lại cho mọi người một ấn tượng tốt. Đã là nhận chức thì phải tràn đầy lòng tin đi nhận chức. Tuyệt đối không thể có biểu hiện luống cuống mất tự nhiên. Phải giống như người chiến sĩ trước khi hô xung phong, tràn ngập niềm tin tất thắng để đón nhận cuộc chiến đấu mới, dựng lên một hình tượng tinh lực dồi dào, lạc quan cởi mở, dũng cảm tiến tới trước mọi người. Trạng thái tinh thần này không những cần thiết cho việc mở ra cục diện mới mà còn đối với lãnh đạo cấp dưới và tất cả nhân viên đều có ảnh hưởng rất lớn. Nữ giám đốc nổi tiếng người Mỹ Mary Kay As có lĩnh hội sâu sắc đối với việc này. Bà nói, giám đốc phải có khả năng kích dậy nhiệt tình của cấp dưới. Muốn thực hiện được mục tiêu này, bản thân người lãnh đạo trước hết cần phải có nhiệt tình. Cũng chính là nói, phải nhiệt tình đi làm tất cả mọi việc. Khi bàn đến trạng thái tinh thần của người lãnh đạo không tốt, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với cấp dưới. Bà nói, nếu như một người lãnh đạo đến nhiệm sở đi làm mà cằn nhằn suốt ngày, tâm tình chán nản, tâm tình tiêu cực này của họ nhất định sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh. Những người này lại có thể đem tâm tình này truyền cho những người xung quanh mình. Ngược lại, nếu bạn ý chí chiến đấu hăng hái, lòng tin gấp bội, cấp dưới cũng có thể theo đó phấn chấn hẳn lên. Nhất là khi gặp khó khăn chồng chất, công việc gặp trắc trở lớn, càng đòi hỏi người lãnh đạo phải dùng tinh thần hăng hái và lạc quan của mình để cổ vũ khí thế cho mọi người. Cho nên, lúc nhậm chức, người lãnh đạo nhất định phải tạo cho mình ở trong trạng thái thi đấu thể thao tốt, ngăn chặn bất kỳ sự do dự và khiếp đảm nào. Phải có tinh thần dồi dào, ý chí phấn đấu hăng hái sôi nổi, dũng cảm kiên định, với sức xung kích vì nghĩa, chỉ có tiến lên, không thể thụt lùi. Đánh đâu được đấy, lòng tin gấp bội để tiến lên phía trước. Không có trạng thái tinh thần tốt thì việc gì cũng sẽ không làm tốt được. Hai nhỏ, nghe nhiều, xem nhiều, ít tỏ thái độ. Đành rằng việc đầu tiên của người lãnh đạo mới đến nhậm chức là điều tra nghiên cứu, thông hiểu tình hình. Vậy nên, nói chung, sẽ không nên vội bắt tay ngay vào công việc, mà phải bỏ ra một khoảng thời gian làm một chút công tác chuẩn bị. Cần thông qua các phương pháp, thu thập rộng rãi, phản ánh đến từ các phương diện, nghiêm chỉnh lắng nghe ý kiến, yêu cầu và mong muốn của các loại người khác nhau. Thông qua nghe nhiều, chẳng những có thể tìm hiểu, thấu triệt tình hình toàn diện, phát hiện vấn đề tồn tại, nối thông quan hệ với nhau, còn có thể tiến hành khảo sát sơ bộ về tư tưởng và công việc của những người bị lãnh đạo, đặt cơ sở cho việc hợp tác từ nay về sau. Ngoài lắng nghe nhiều ra, còn phải đi xem nhiều, phải tự mình đến các đơn vị dưới quyền lãnh đạo của bạn xem xét, phải đi đến cơ quan và đơn vị sản xuất tuyến đầu các nơi như nhà ăn, nhà trẻ, bể tắm hoặc nhà tắm công cộng, cũng phải đi đến, vừa đi vừa xem vừa nói chuyện phiếm với mọi người, vừa am hiểu môi trường, làm quen với đồng nghiệp mới, lại có thể tìm hiểu tình hình, phát hiện vấn đề. Điều cần phải chú ý là trước khi còn chưa am hiểu tình hình, nói chung không nên bày tỏ nhận định dự tính của mình đối với các vấn đề, cũng không nên tùy tiện bình luận ưu khuyết điểm của người tiền nhiệm mình. Càng không nên tùy tiện chỉ tay năm ngón. Người lãnh đạo trước sau phải xuất hiện với tư thái Tôi vừa đến, không hiểu tình hình, cần phải xin chỉ bảo của mọi người. Đối với ý kiến, kiến nghị và yêu cầu của mọi người nêu ra, ngoài những việc rất nổi bật hoặc đã qua suy sâu nghĩ kỹ ra, đối với những vấn đề chưa hoàn toàn nắm chắc, không nên tùy tiện hứa hẹn. Để tránh bị động, cơm ngon không sợ muộn, đợi đến lúc bạn hiểu hết tình hình, trong đầu đã có căn cứ rồi mới quyết định vấn đề. Ba nhỏ, phải đối xử đúng đắn với người tiền nhiệm. Ở đây cần chú ý 5 điểm. 1. Phải khẳng định đầy đủ thành tích vốn có. Nói chung, tất cả mọi lãnh đạo luôn có một số thành tích và ưu điểm. Người kế nhiệm sau đối với những việc này phải đưa ra, khẳng định đầy đủ. Đây không chỉ là vấn đề đánh giá đối với những thành bại, được mất đối với một người lãnh đạo nào, mà còn quan hệ đến tư tưởng, tinh thần của đông đảo cán bộ, quần chúng của một đơn vị. Đương nhiên, bạn đến một đơn vị mới, luôn mong muốn có thể làm tốt công tác, nhưng bắt tay vào làm phải có mức độ, không thể dùng thái độ phủ định tất cả đối quá khứ, nói người ta cái gì cũng sai, càng không thể từ nhân cách hạ thấp người ta. Vấn đề nào không đúng thì nói vấn đề đó, không thể chỉ nắm một điểm, không đếm xỉa đến các cái còn lại. Bằng không thì dễ làm tổn thương người ta quá nhiều, tổn thương tới tính tích cực của cán bộ và quần chúng. Đối với vấn đề quyết định của người tiền nhiệm, phải hỏi nhiều câu tại sao. Nói chung, việc giao nhận của người tiền nhiệm và kế nhiệm chỉ là việc theo thường lệ mà thôi. Người kế nhiệm cũng không tiện ở hiện trường nêu ra quá nhiều chất vấn. Nhưng sau khi kế nhiệm gặp phải một số vấn đề khó hiểu nào đó, trong đầu sẽ phải hỏi nhiều câu tại sao ông ta phải làm như thế? Ông ta suy nghĩ như thế nào? Phải chăng ông ta có lý của ông ta? Khi cần thiết, vẫn có thể tìm gặp người tiền nhiệm xin chỉ bảo. Nếu người tiền nhiệm không còn ở địa phương đó, vẫn có thể tìm gặp cán bộ tham gia xử lý vấn đề này để bàn, làm rõ đầu đuôi. Sau đó sẽ quyết định làm như thế nào. Làm như vậy so với tiến hành đoán một cách chủ quan và bắt bóng, dè chừng bừa hay khẳng định, phủ định một cách giản đơn độc đoán sẽ tốt gấp nhiều lần. 3. Công tác phải có tính liên tục tương đối. Một công việc quan trọng, từ lúc triển khai đến lúc hoàn thành, cần có thời gian và quá trình nhất định. Có việc thậm chí đòi hỏi sự cố gắng liên tục của lãnh đạo và nhiệm kỳ mới có thể hoàn thành. Nhưng công việc như thế không thể vì chủ trương của người tiền nhiệm và kế nhiệm không thống nhất mà gián đoạn. Người lãnh đạo mới sau khi kế nhiệm đối với công việc quan trọng của lớp lãnh đạo cũ để lại tính liên tục tương đối mạnh. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt và sai hỏng lớn thì nên tiếp tục nắm lấy và cố gắng nắm có hiệu quả. Tuyệt đối không thể đối với những cái người tiền nhiệm làm, tùy ý muốn sửa cái gì thì sửa cái đó. Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là tiêu quy trào tùy. Ý nói, làm năm đầu thời Tây Hán, sau khi thừa tướng Triệu Hà chết, Tào Tham kế ngôi. Ông cho rằng các chính sách, pháp lệnh và chế độ Tiêu Hà làm đều rất thích hợp, không cần phải tiến hành sửa đổi lớn gì, cho nên đã cứ theo như cũ, vẫn tiếp tục làm dập khuôn theo. Điều này nói lên Tào Tham rất có đầu óc, dám thực sự cầu thị. Đương nhiên, cái gọi là tiêu quy tào tùy cũng không phải là một chút thay đổi cũng không có. Đối với những cái tính liên tục không mạnh, người tiền nhiệm lại đích thực làm sai, do thay đổi của tình thế mà không thích hợp nữa, cũng không cần phải vì nể nang người tiền nhiệm mà không thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào, phải nhìn đúng đã, rồi mới bắt tay làm. Tuyệt đối không thể vì tỏ ra mình giỏi giang, có tính quả quyết, không phải tầm thường, mà phê phán bừa, sửa lung tung, như thế có thể cầu hư danh mà được thực họa. Hơn nữa, thay một lần lãnh đạo như luật Một lần bánh nướng cứ làm lại nhiều lần như thế, cục diện thường càng xảy ra càng không thể thu xếp được nữa. 4. Không nên ôm lấy tất cả với tư thế Chúa cứu thế. Sau khi nhậm chức, phải có trật tự công tác bình thường, cần phát huy đầy đủ tác dụng của bộ phận chức năng và cấp dưới, mà không thể có ý riêng tư, muốn mượn dịp nhậm chức mới làm một chút việc khác thường, cố ý dựng uy tín của mình. Đối với yêu cầu của quần chúng cá biệt nêu ra, không thể ôm bừa tất cả, có yêu cầu tất có đáp ứng, bằng không thì bạn có thể lâm vào chỗ tiếp đón không xuể. Kết quả là các vấn đề bạn đương nhiên bao biện không nổi. Trước tiên tìm người bạn đã giải quyết vấn đề có thiện cảm đối với bạn, sau đó tìm người bạn chưa giải quyết vấn đề có ý kiến đối với bạn, đồng thời còn phá hỏng nguyên tắc lãnh đạo có tầng nấc, chức trách của các bộ phận có liên quan bị đảo lộn. Trật tự công tác bình thường không được bảo đảm, hơn nữa có thể tổn thương nghiêm trọng đến tính tích cực của mọi người. Đành là một mình bạn thì có thể bao trùm cả thiên hạ, còn cần chúng tôi làm gì? Như thế, há chẳng trở thành người lẻ loi một mình sao? 5. Thay đổi nhân sự quy mô lớn phải thận trọng. Trong tình huống nhậm chức không lâu, chỗ đứng chưa ổn định, đối với tình hình cán bộ chưa thật hiểu rõ, người lãnh đạo mới cần phải xử lý tốt quan hệ với kiếp cũ. Đối với tất cả mọi cán bộ, vẫn nên giữ thái độ tín nhiệm. Như thế có lợi cho việc ổn định tinh thần của đội ngũ cán bộ, tiện cho việc tiến hành xen kẽ cũ mới một cách thứ tự, cũng có lợi cho mình đứng vững chân, mở ra cục diện mới. Đợi sau khi tình thế cơ bản ổn định mới có kế hoạch từng bước điều chỉnh đội ngũ cán bộ. Nếu như vừa đến nhậm chức đã làm việc vua triều nào thần triều nấy, vội vàng thay kíp thì dễ làm cho tình thế bấp bênh, quyết sách sai hỏng, dùng nhầm một người ảnh hưởng một loạt người. Về nhân sự, sau khi xuất hiện sai hỏng tương đối lớn, những người bị tổn thương và tinh thần bất mãn của những người khác sẽ có thể nhanh chóng lan ra. Đây sẽ là nhân tố không ổn định trong công tác của bạn từ nay về sau. Nếu vừa đúng lúc này, nhiệt tình ủng hộ của cấp trên đối với bạn giảm xuống, nội bộ lại xảy ra nguy cơ, rất dễ hình thành cục diện khốn quẫn cả trong lẫn ngoài, khiến bạn không thể tiếp tục công tác được nữa. Những bài học về phương diện này có rất nhiều, người lãnh đạo cần phải tìm hiểu cẩn thận. Hai La Mã, các bước đi sau khi nhậm chức đốt cháy ba bó đuốc. Lãnh đạo mới nhậm chức không nên vội đốt đuốc, tức không nên tình huống không rõ đã đốt đuốc bừa. Chúng ta không phải phản đối đốt đuốc nhất loạt, mà là nói phải trải qua một thời gian tìm hiểu và làm việc. Sau khi tình hình các mặt đều tương đối rõ ràng, mới có thể mạnh bạo có kế hoạch từng bước tung ra vài bó đuốc, xông xáo mở ra một con đường, mở ra cục diện mới. Vậy thì ba bó đuốc này làm thế nào mới có thể đốt lên được tốt? Cách đốt ba bó đuốc như thế nào? Không có mô thức cố định, hoàn toàn dựa vào người lãnh đạo, căn cứ tình hình thực tế, theo bệnh bốc thuốc, đo người cắt áo. Dưới đây xin nhấn mạnh mấy điểm khi khai thác luồng suy nghĩ tham khảo. Một nhỏ, xác định mục tiêu. Người lãnh đạo mới nhậm chức trước hết nên làm rõ những vấn đề sau đây. Tôi chuẩn bị đem đơn vị này làm thành kiểu dạng gì? Đem cán bộ và quần chúng dẫn đến phương hướng nào? Đơn vị này của chúng ta xét về lâu dài nên phát triển đến đâu? Xét từ thời gian tầm vừa, thời gian gần, cần làm tốt những việc gì? Trước kia chúng ta đem những vấn đề này là ý tưởng, kế hoạch và bản thiết kế. Ở đây chúng ta gọi nó là mục tiêu. Trước khi đốt đuốc, trước tiên xác định mục tiêu có 3 lợi ích. 1. Mục tiêu chính là cương lĩnh, chính là ngọn cờ. Nó có phương hướng xác định rõ ràng, thống nhất tư tưởng, cổ vũ tinh thần mọi người, khích lệ ý chí phấn đấu, làm cho lòng dạ của đông đảo quần chúng nghĩ về cùng một chỗ, khiến lòng hăng hái tập trung vào một nơi, đồng tâm nhất trí phấn đấu vì một mục tiêu. 2. Mục tiêu rõ ràng mới có thể xoay quanh chủ đề này mà dự định trước các công việc khác như xây dựng và điều chỉnh cơ cấu, chế định và kiện toàn chế độ, điều phối và tuyển chọn nhân viên. Mục tiêu không rõ ràng thì tất cả mọi công việc sẽ mất đi sự thống lĩnh và quy thuộc. 3. Mục tiêu xác lập có thể đem nhiệm vụ của toàn thể nhân viên gánh vác từ mơ hồ chuyển thành cụ thể, từ trừu tượng biến thành hình tượng. Từ đó đem công tác của từng cương vị liên hệ lại với toàn bộ mục tiêu, trách nhiệm và quyền lợi càng thêm phân biệt rõ ràng, vừa tiện cho người lãnh đạo ràng buộc mình, cũng tiện cho việc chỉ đạo người khác. Đồng thời, lại cung cấp căn cứ cho cấp trên kiểm tra. Hai nhỏ, xây dựng một hệ thống chỉ huy tốt. Không có một kiếp lãnh đạo đoàn kết mà kiên cường và cơ cấu tổ chức kiện toàn, mục tiêu tốt đến mấy cũng không thể thực hiện được. Kiếp lãnh đạo giống như một đầu máy xe lửa, nó là kiện toàn, có sức mạnh, hay là sứt mẻ, không toàn vẹn, sẽ quan hệ đến công tác tốt xấu và sự nghiệp thành bại của một đơn vị. Bởi thế, sau khi nhậm chức, nhất định phải nắm chắc việc xây dựng kiếp lãnh đạo trên cơ sở điều tra thăm dò đầy đủ. Đối với thành viên lãnh đạo không phù hợp yêu cầu, phải tiến hành điều chỉnh, dựa theo nguyên tắc nhu cầu của sự nghiệp và điều kiện của các loại cán bộ, cùng với kết cấu của quần thể, cần một kiếp lãnh đạo điều phối tốt. Khi điều chỉnh kiếp lãnh đạo, cần ngọn cờ tươi sáng, kiên trì nguyên tắc, không làm theo tình cảm riêng, loại trừ gây xáo trộn, nghiêm chỉnh dựa theo tiêu chuẩn đức tài tổ chức kiếp lãnh đạo mới, hoặc bổ nhiệm thêm lực lượng mới. Nhưng cần chú ý ngăn chặn vua triều nào thần triều ấy, không tùy tiện làm bừa việc thay đổi kiếp, phải giỏi đoàn kết toàn thể cán bộ và nhân viên. Ngoài việc điều chỉnh tốt kiếp lãnh đạo, còn cần phải xoay quanh mục tiêu chặt chẽ tổng thể, thiết lập cơ cấu tổ chức khôn ngoan, tài cán, hiệu quả cao, xây dựng chế độ trách nhiệm của từng cương vị kiện toàn, chế định các chế độ cần thiết và quy phạm làm việc. Ba nhỏ, chọn tốt cửa đột phá. Mới nhậm chức phóng hỏa, cũng phải chọn vị trí tốt để châm lửa. Chọn được đúng sẽ có thể thắng ngay trong trận đấu ra quân, trận sau sẽ thừa thắng xông lên. Chọn không đúng, bắn liền vài phát súng câm, về sau sẽ có thể từng bước bị động. Vậy thì làm thế nào mới có thể chọn tốt đây? Có thể suy nghĩ từ mấy phương diện sau. Thứ nhất, giải quyết các vấn đề quần chúng quan tâm nhất, phản ứng mạnh nhất, đòi hỏi giải quyết bức thiết nhất. Các vấn đề như thế nếu có thể giải quyết trước thì có thể thuận lòng dân, được ý dân, vang động lớn, ảnh hưởng sâu. Có một số vấn đề xem ra là một việc rất khó, gác lại đã lâu vẫn chưa giải quyết, quần chúng phản ứng mạnh mẽ. Kỳ thực, chỉ cần bỏ ra cố gắng nghiêm chỉnh là hoàn toàn có thể giải quyết. Lúc này bạn có thể xem nó là cửa đột phá thực sự chuẩn bị tốt, đồng thời nhìn đúng thời cơ, tập trung lực lượng tiến công vào nó. Như thế nhất định có thể thu phục lòng người, cũng có thể làm cho uy tín của bạn tăng lên. Thứ hai, đem vấn đề chủ yếu gây trở ngại đến công tác ra phân tích mổ xẻ. Một nhà máy thuốc lá nào đó một thời quản lý hỗn loạn, kỷ luật không chặt chẽ, nổi bật nhất là lấy cắp thuốc ngày ngày đều có, đánh lộn nhiều mức độ khác nhau. Hai vấn đề này không giải quyết, việc gì khác đều không làm nổi. Thế là giám đốc mới đến nhậm chức quyết tâm loại bỏ trước hai việc không chính đáng này. Ông tuyên bố rõ ràng, sau này bất kể ai lại lấy cắp 5 bao thuốc sẽ bị đuổi khỏi nhà máy. Nhiều người bàn tán xôn xao, việc bé xé ra to, khẩu khí oai thật. Giám đốc mới đã xem như không nghe thấy, rất nhanh tóm được một người lấy cắp thuốc lá rời. 107 điếu thuốc lá rời gộp lại thành 507 điếu. Không nói không rằng, quyết định sa thải luôn. Ai đến xin tha thứ cũng không được. Lúc này bọn người lấy cắp thuốc lá cả nhà máy đều ngơ ngác. Tiếp đó, trong thời gian không lâu, ông lại đuổi khỏi 5-6 người cố tình chống lại lệnh. Tệ lấy cắp thuốc lá, nhiều lần cấm cũng không có hiệu quả, cuối cùng đã bị phanh lại. Tiếp đó, nạn đánh lộn nhau cũng bị phanh lại. Bộ mặt toàn nhà máy đã thay đổi nhiều. Thứ ba, bắt tay chỉnh đốn những chỗ thiếu sót của người tiền nhiệm. Đem chỗ kém của người tiền nhiệm biến thành chỗ mạnh của người sẽ nhanh chóng mở ra được cục diện mới. Một số chuyên gia quản lý Nhật Bản được các xí nghiệp Mỹ thuê chính là đã làm như vậy. Nhà máy, máy thu hình thành phố Forrester, bang Arkansas, Mỹ đang đứng trước nguy cơ phá sản. Trong tình huống này, họ quyết định mời người Nhật Bản đến làm lãnh đạo mới. Sau khi lãnh đạo mới nhậm chức, việc đầu tiên họ làm là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Mời tất cả công nhân họp mặt uống cà phê, ăn bánh rán, còn tặng mỗi người một chiếc máy thu thanh bán dẫn. Mọi người vừa ăn, lãnh đạo mới cũng vừa nói với mọi người. Trong nhà máy bụi bặm khắp nơi, bẩn thỉu và lộn xộn không chịu được, làm sao có thể làm việc trong môi trường này? Thế là mọi người cùng bắt tay làm, quét dọn nhà máy. Việc thứ hai cũng làm cho mọi người bất ngờ. Lãnh đạo mới khác với truyền thống, phía nhà máy đối lập với công đoàn mà tự mình đứng ra tiếp kiến đại biểu công đoàn, bày tỏ mong muốn được sự ủng hộ của công đoàn. Như vậy, các công nhân tới tấp nhích lại gần với lãnh đạo mới, bộ mặt tinh thần thay đổi nhiều. Việc thứ ba càng làm cho mọi người không nghĩ đến. Họ muốn công nhân mới không phải là tuyển chọn từ những thanh niên chờ việc trẻ khỏe, mà là tiếp nhận lại những công nhân cũ trước kia bị nhà máy này sa thải. Những công nhân này sau khi trở lại nhà máy tỏ lòng biết ơn đối với lãnh đạo mới, làm việc hết mình. Ba việc này sau khi làm, hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm nâng cao rất nhiều. Hiệu quả quản lý tốt khiến mọi người không thể tin nổi. Thời báo New York của Mỹ đã từng dùng khuôn khổ rất lớn loan tin điển hình này. Vì sao ba việc này của lãnh đạo mới lại đạt hiệu quả như thế? Hóa ra là ông chủ trước kia của nhà máy này chỉ chú trọng quản lý tài vụ và vật chất mà không chú trọng quản lý con người. Chỉ biết dùng chế độ quy định ngăn cản công nhân mà không biết xử lý quan hệ giữa người với nhau và điều động tính tích cực của công nhân. Cho nên, tâm tư đối kháng của công nhân rất nghiêm trọng. Quan hệ chủ thợ căng thẳng, lãnh đạo mới nhằm đúng chỗ yếu của người tiền nhiệm, phát huy chỗ mạnh của mình, theo bệnh bốc thuốc, tự nhiên có thể thu được hiệu quả khác thường. Thứ tư, đột phá từ chỗ nắm chắc nhất. Có thể đem xếp hàng, các cửa đột phá có thể cung cấp cho việc lựa chọn, xem xét vấn đề nào mình nắm chắc nhất để giải quyết, thì bắt tay vào cái đó trước. Bắn một phát trúng, mới bắn phát thứ hai, mọi phát đều trúng. Từng bước, mở rộng, chín quả. Có một số vấn đề, tuy cũng nên giải quyết, nhưng từ trước đến nay, mình chưa từng tiếp xúc và nghiên cứu. Hoặc mình trước mắt còn chưa có năng lực này. Hoặc khi điều kiện khách quan không chín muồi, không nắm chắc thì không nên mù quáng làm việc mà lưu lại lần sau giải quyết càng tốt hơn. Việc này cũng phù hợp với nguyên tắc thận trọng ở trận đấu, nhất thiết phải thắng. Bốn nhỏ cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên. Muốn làm thay đổi bộ mặt lạc hậu của một đơn vị, mở ra cục diện mới, nếu không được sự ủng hộ, thông cảm và hiểu của lãnh đạo cấp trên, thì rất khó thành công. Có một nhà doanh nghiệp nói rất hay, cải cách chính là một cuộc cách mạng. Mỗi bước đi đều rất gian nan. Người cải cách có thể làm được ngay thẳng, không hùa theo, nhưng làm được không thiên vị lại rất khó. Bởi vì dù bạn suy nghĩ chu đáo đến mấy, cũng khó mà tránh được đụng chạm tới lợi ích của một số người nào đó. Như vậy, có một số người sẽ ra sức tố cáo. Có một giám đốc nhà máy ngày đầu tiên nhậm chức, khi cục báo đến, giám đốc đã nói với lãnh đạo cục: tổ chức đã tín nhiệm tôi, cho tôi làm giám đốc nhà máy, như thế thì phải ủng hộ tôi. Nếu không có người tố cáo tôi, thế thì tôi có thể chưa mở ra cục diện trong nhà máy. Nếu có người đã tố cáo tôi, việc đó nói lên tôi bắt đầu tạo ra được cục diện trong nhà máy. Nhưng bất kể có bao nhiêu người tố cáo tôi, trước khi kiểm tra sự thực, trên tổ chức không nên đưa ra kết luận. Lãnh đạo cục trả lời: ông yên tâm, đã cử ông đi, lãnh đạo chính là từng tin ông, sẽ phải hết sức ủng hộ ông. Một lần phân nhà ở, có một công nhân già trong nhà máy, vì tầng nhà không tốt, nhất thời nghĩ không thông, đến cục tố cáo giám đốc nhà máy. Cục trưởng trả lời nói: ông có ý kiến đối với ông ta, tôi càng có ý kiến đối với ông ta. Ý kiến của tôi đối với ông ta chính là ông ta không nên bán nhà ở, càng không nên xây nhà ở. Nhà máy các ông gần 10 năm nay không xây nhà ở, chẳng phải cũng sống được phải không? Cũng không có ai nêu ý kiến, chuốc lấy việc phiền phức đó làm gì? Người công nhân già này nghe cục trưởng vừa nói như thế, trở về liền tìm lãnh đạo nhà máy nhận sai lầm. Vị giám đốc nhà máy này rất cảm động nói: sự thông cảm, hiểu và ủng hộ của lãnh đạo cấp trên đều quan trọng hơn bất cứ cái gì. Có được thượng phương bảo kiếm cũng sẽ loại bỏ được mọi nỗi lo về sau của tôi. Tôi sẽ có thể vung tay mạnh bước tiến lên. Ba La Mã, lãnh đạo mới được bổ nhiệm dàn xếp tình hình rối ren ra sao? Cán bộ A do tổ chức sắp xếp đến xã X đảm nhiệm chức chủ tịch xã. Tình hình lúc đó hết sức rối ren. Một xã già, trẻ, biên giới, nghèo và dân di cư điển hình. Bí thư đảng ủy xã và chủ tịch xã do vấn đề kinh tế đều bị xử tù. Cán bộ thôn xã, lòng người rời rạc, công tác kinh tế tài chính trượt dốc nghiêm trọng. Quan hệ đảng với quần chúng, cán bộ với quần chúng tương đối căng thẳng. Thư tố cáo từ xã đến trung ương bay đầy trời. Bí thư chi bộ 16 thôn từ chức tập thể. Cán bộ A sau khi đến nhận nhiệm vụ đã dựa chặt vào sự lãnh đạo đúng đắn của cấp trên, cùng với ekip đảng ủy xã và chính quyền xã, đoàn kết đông đảo cán bộ và quần chúng, trải qua một năm cố gắng gian khổ đã xoay chuyển được tình thế rối ren. Ban lãnh đạo đoàn kết, thuế tài chính tăng gấp bội, đồng thời được đảng ủy huyện và ủy ban huyện khen ngợi. Kế hoạch sinh đẻ từ hàng thứ năm toàn huyện, đếm từ dưới lên, năm 1994 tiến đến hàng thứ hai toàn huyện, được huyện và thị tuyên dương. Quan hệ đảng với quần chúng, cán bộ với quần chúng cải thiện mạnh mẽ, xã hội ổn định. Trong cuộc bầu cử khóa mới cấp xã mùa đông năm đó, cán bộ A được bầu làm bí thư đảng ủy xã với số phiếu 100%. Một nhỏ trước tiên thăm dò tình hình. Lúc vừa mới đến, rất dễ cho rằng vào trước là thượng sách. Đặc biệt là trong tình hình rối ren, luôn có một số người thích chiếm địa hình có lợi. Để tránh nghe lệch về một bên, tin lệch về một bên, thì phải trong thời gian ngắn dò xét toàn diện, làm rõ căn nguyên của việc rối ren. Bởi vậy, cán bộ A trong vòng nửa tháng sau khi đến nhậm chức đã đi khắp 16 thôn trong xã và một ban định cư, tọa đàm với đông đảo cán bộ, quần chúng và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, huyện, triển khai điều tra nghiên cứu rộng rãi và sâu sát, làm rõ căn nguyên chủ yếu của việc rối ren là cán bộ lãnh đạo không liêm khiết, không đoàn kết, kéo bè phái. Toàn bộ công tác không có kế hoạch trật tự, mọi người mất lòng tin. Thông qua điều tra nghiên cứu, trong lòng mình đã có cơ sở. 2. Định ra quy tắc. Không có chế độ quy tắc công tác kiện toàn là nguyên nhân quan trọng của rối ren. Do tố chất tư tưởng của cán bộ lãnh đạo kém, vừa không định ra chế độ, lại không chấp hành quy định có liên quan, toàn bộ công tác rơi vào trạng thái hỗn loạn nghiêm trọng. Cán bộ A đã dựa hẳn vào lớp lãnh đạo đảng và chính quyền, trong thời gian ngắn đã định ra một loạt chế độ sinh hoạt dân chủ trong đảng và chính quyền, quản lý tài vụ, dùng xe, chấm công, bảo vệ trị an, chấp hành pháp luật hành chính, kiểm tra khi rời khỏi nhiệm vụ, đồng thời định ra chế độ trách nhiệm cương vị cán bộ thôn, xã có thể thực hiện, giao nhiệm vụ đến từng người, điều động đầy đủ, tính tích cực công tác của đông đảo cán bộ. Việc làm này được đông đảo cán bộ và quần chúng ủng hộ và gánh vác. 3. Giỏi giải quyết việc dứt khoát. Trong tình hình rối ren có rất nhiều vấn đề đòi hỏi người kế nhiệm xử lý. Người lãnh đạo cần phải làm ổn thỏa, tốt đẹp, đồng thời nhanh chóng trả lời hoặc xử lý những vấn đề này. Nếu không sẽ rất khó triển khai công tác mới. Trong công tác, cán bộ A đã dùng phương pháp nên sơ sơ, không nên tỉ mỉ, giải quyết nhanh gọn, vừa làm được lãnh đạo mới xử lý việc cũ, lại nhanh chóng rút mình ra để lao vào công tác mới. Đồng thời, không chỉ trích người lãnh đạo trước ở nơi công khai. Để tránh thương tổn tình cảm của một bộ phận đồng chí, tăng nhân tố tiêu cực. 4. Nhỏ, tự mình nghiêm chỉnh. Người lãnh đạo không lấy mình làm gương, thậm chí làm trái pháp luật và phạm kỷ luật. Đây là nguồn gốc quan trọng của quan hệ xã hội căng thẳng ngày nay và nếp sống xã hội không chính đáng. Qua nhiều năm rèn luyện thực tiễn công tác và bồi dưỡng giáo dục của tổ chức, cán bộ A cũng hiểu biết sâu sắc tính quan trọng của việc tự mình nghiêm chỉnh, tăng cường tu dưỡng tính đảng đối với việc làm tốt công tác. Vì thế, cán bộ phải tập trung tăng cường tu dưỡng từ các mặt sau đây. 1. Là chăm chỉ học tập, luôn luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Công tác cán bộ xã, thị trấn tương đối phức tạp, nhiều người cảm thấy không có thời gian học tập. Cán bộ A lại cho rằng chỉ cần bạn nắm chắc thời gian học tập. Ông kiên trì học tập mỗi ngày không ít hơn 1 giờ đồng hồ, xem báo, đọc các bài văn, duyệt văn kiện, học kỹ thuật, không ngừng đổi mới tri thức, tăng cường tố chất lý luận. 2. Là dám bày rõ mọi ngọn nguồn của sự vật công khai, chủ động tiếp nhận giám sát đôn đốc của đông đảo cán bộ, quần chúng và toàn xã hội, thực hiện được cần kiệm, liêm chính. 3. Là giữ vững chế độ tập trung dân chủ, dũng cảm triển khai phê bình và tự phê bình, tôn trọng thư ký, lấy thư ký làm hạt nhân, đoàn kết cả lớp lãnh đạo, cùng diễn chung một sân khấu. 4. Là dẫn đầu chấp hành chế độ quy tắc, chịu khổ đi trước trong việc chi tiêu, chiêu đãi, dùng xe, hoạt động kinh tế quan trọng và sắp xếp nhân sự làm việc theo chế độ, giữ vững lãnh đạo tập thể chính là do tăng cường, tu dưỡng bản thân, từ đó đã dựng lên trong lòng mọi người hình tượng, nói nguyên tắc, làm thực sự. 5. Nhỏ, nắm khâu then chốt. Công tác xã, thị trấn rối ren phức tạp, nhất là như một xã, dân di cư dính dáng đến 8 thôn. Hơn 20 năm trở lại đây, nhiều vấn đề mãi chưa được giải quyết, lượng công việc càng là trăm mối tơ vò. Trong công tác, cán bộ A nắm chặt trọng tâm xây dựng kinh tế này, trọng điểm làm nổi bật công tác sản xuất nông nghiệp, phát triển xí nghiệp, thu thuế tài chính, sinh đẻ kế hoạch, vấn đề di dân, trị an xã hội, xây dựng ban lãnh đạo, mở ra một cục diện công tác hoàn toàn mới. Về biện pháp, kiên quyết đôn đốc kiểm tra từng việc, tiến hành đi sát thực tế, thực hành thưởng phạt tiền, làm cho công tác toàn xã phát triển có thứ tự theo mục tiêu đã định của đảng ủy và chính quyền. 6. Nhỏ, nhìn thấu việc thực. Quần chúng hoan nghênh cán bộ nói lời thực, càng hoan nghênh cán bộ làm việc thực để nhanh chóng xoay chuyển tình hình. Trong thời kỳ tương đối ngắn, cần phải làm ra vài việc thực có liên quan với quyền lợi thiết thân của quần chúng, có thể trông thấy, sở thấy. Cán bộ A ngoài việc nắm chặt các công tác thu thuế tài chính, sinh đẻ có kế hoạch, trị an xã hội, quản lý tổng hợp, còn chú ý nắm chặt toàn bộ công tác, thực hiện nhịp nhàng việc xây dựng văn minh vật chất với văn minh tinh thần, thực hiện quần chúng vùng quản hạt năm đầu tiên không đến chính quyền xã gây rối. Trước kia mỗi năm vài lần, mười mấy lần gây rối. Đồng thời trong các hạng mục xây dựng sự nghiệp xã hội đã giành được hiệu quả rõ rệt. Quần chúng bàn luận nói, đây là chính quyền có ban lãnh đạo làm việc thực nhiều nhất đến nay. Chính là do trong thời gian tương đối ngắn làm nên từng việc thực, quần chúng trông thấy sờ thấy này mới thật sự hình thành cục diện công tác toàn xã trên dưới một lòng. Cán bộ và quần chúng một lòng hăng hái, đặt cơ sở vững chắc cho việc phát triển nhanh kinh tế của khu cũ và khu di dân trong công tác từ nay về sau. Bốn La Mã, bí quyết chủ yếu của nhân vật lãnh đạo số 1 mới bổ nhiệm nhanh chóng triển khai cục diện công tác. Cùng với việc thực hành và phát triển chế độ luân chuyển cán bộ, sẽ ngày càng có nhiều cán bộ lãnh đạo từ một địa phương hoặc ngành, tình hình các mặt tương đối tốt được điều đến một địa phương hoặc ngành, tình hình xa lạ. Sự thay đổi này tất nhiên trong thời kỳ nhất định có ảnh hưởng đến tâm lý và công tác của những cán bộ lãnh đạo này. Để trong thời gian ngắn nhất, cố gắng loại bỏ việc không thích nghi này, mở ra nhanh nhất cục diện công tác mới, tránh hiện tượng đứt gãy, nên chủ yếu cố gắng từ mấy mặt dưới đây. Giữ đầu óc bình tĩnh. Người lãnh đạo mới bổ nhiệm, đối mặt hoàn toàn với tình hình mới, nhiệm vụ mới mà còn đất lạ người không quen. Nhất định cần đầu óc phải bình tĩnh, nhất thiết, tránh vội, đòi phải thành công ngay. Trước hết phải điều tra nghiên cứu, hiểu rõ tình hình, làm cho mình thật nhanh chóng bước vào vai. Đối với đơn vị hoặc khu vực tình hình ban đầu tương đối phức tạp, càng cần phải giữ bình tĩnh, lấy tĩnh kiểm chế động. 2. Là phải giữ tính liên tục công tác. Việc đánh giá đối với tình hình công tác trước kia của đơn vị nên do tổ chức cấp trên nhận định. Cán bộ và quần chúng cũng tự có nhận định của công luận. Việc triển khai đối với công tác quan trọng vốn có, không thể vì sự thay đổi lãnh đạo nào đó mà bỏ đi hoặc bị ảnh hưởng. Mọi sự việc ban lãnh đạo cũ đã quyết định, nếu không có nguyên nhân đặc biệt hoặc sai sót quan trọng, đều nên tiếp tục thực hiện. 3. Là phải nối thông quan hệ. Bất kỳ một đơn vị nào đều không phải là tồn tại lẻ loi. Phối hợp nhịp nhàng quan hệ trên dưới và xung quanh là điều kiện cần thiết để làm tốt công tác. Do đó, người lãnh đạo số 1 mới được bổ nhiệm phải kịp thời đi thăm các cơ quan cấp trên có liên quan để bắt mối công tác. Dành lấy giúp đỡ và chỉ đạo của cấp trên đối với công tác của mình. Phải chủ động đến các đơn vị bạn vốn có quan hệ công tác mật thiết để thăm, liên lạc tình cảm, hài hòa quan hệ để giành được hiểu biết và ủng hộ của họ đối với công việc của mình từ nay về sau. Phải đi sâu vào các đơn vị và cả gia đình cán bộ viên chức cấp dưới của mình, tìm hiểu tình hình đời sống và công tác của họ, để giành được sự tin tưởng, chỗ dựa và tôn trọng của đông đảo cán bộ và quần chúng. Thực hành lãnh đạo phân cấp, dám mạnh dạn phóng tay. Người lãnh đạo số 1 mới được bổ nhiệm, làm thế nào thực hiện lãnh đạo có hiệu quả? 1. Là phân chia mục tiêu công tác thực hành phân cấp lãnh đạo. Người lãnh đạo số 1 nên giỏi phân quyền, tập trung tinh lực, quản lý tốt mấy người, cả phó giúp việc. Đồng thời, dựa theo sở trường của họ để cắt cử công tác. Như thế có thể làm cho người lãnh đạo số 1 có thời gian để suy nghĩ vấn đề lớn, nắm công tác toàn cục, đồng thời cũng có thể điều động đầy đủ tính tích cực công tác của cấp dưới và người cùng ban. Điều cần chú ý là không nên can thiệp quá nhiều vào công tác của cấp phó. Trong công tác của người cấp phó xuất hiện một chút khuyết điểm cũng không nên ngang nhiên chỉ trích, mà nên chủ động gánh trách nhiệm, giúp tổng kết bài học, cổ vũ khích lệ nhiều, ít phê bình. 2. Là dùng người thì không nghi ngờ. Mạnh dạn giao quyền. Muốn trách nhiệm đến từng người thì quyền lực đến từng người, vừa phải cho trách nhiệm cũng phải cho quyền lực. Đây là nguyên tắc trách nhiệm, quyền và lợi của thống nhất khoa học lãnh đạo nêu ra. Một người có nghệ thuật lãnh đạo nhất định nên mạnh dạn giao quyền cho người cấp phó, mạnh dạn để cho cấp phó làm việc, thật lòng ủng hộ cấp phó, khiến mỗi người cấp dưới đều có thể nêu tinh thần trách nhiệm và hòng sự nghiệp cao, làm tốt công tác thuộc chức vụ của mình một cách độc lập. 3. Là học được cách mượn sức lãnh đạo, không nên việc gì cũng tự tay làm mới được. Mọi việc, không phân lớn nhỏ, thô sơ hay tỉ mỉ, đều phải tự mình can dự vào. Đó là phương thức lãnh đạo của người sản xuất nhỏ. Người lãnh đạo hiện thời nên luôn luôn nhớ kỹ chức trách của mình, không nên bị những việc vụn vặt cuốn lấy mình, nhất thiết tránh quản lý quá tỉ mỉ, quá rộng. Cần phải tập trung thời gian và tinh lực làm những việc mình nên làm. Người lãnh đạo số 1 đối mặt với hoàn cảnh mới càng nên chú ý đến những điểm này. Muốn làm tốt vai trò người kiếp trưởng, làm nên thành tựu, lấy ngoài ngành lãnh đạo trong ngành, thì phải biết mượn người cấp phó và cấp dưới của bạn. Giữ vững lãnh đạo tập thể, cố gắng đoàn kết người trong kiếp. Đoàn kết sinh ra sức gắn bó, đoàn kết sinh ra sức chiến đấu, đoàn kết sinh ra sức sản xuất mới. Việc này sẽ đòi hỏi người lãnh đạo số 1 của kiếp lãnh đạo biết giữ gìn sự đoàn kết trong kiếp. Một là phải dẫn đầu, giữ vững nguyên tắc của chế độ tập trung dân chủ. Đối với những việc lớn liên quan đến đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, việc triển khai nhiệm vụ công tác quan trọng, các vấn đề về các mặt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và xử lý cán bộ, về lợi ích của quần chúng đều phải giữ vững tập thể nghiên cứu quyết định, không độc đoán cá nhân. Đối với những vấn đề giữa các thành viên lãnh đạo do bất đồng ý kiến, tạm thời không thể quyết định, không nên vội vàng quyết định, có thể dùng biện pháp chờ đợi, đợi khi tình hình sáng tỏ, ý kiến các thành viên lãnh đạo cơ bản thống nhất sẽ đưa ra quyết định. Hai là cần có tính độ lượng, có thể khoan dung người, nhường người, thông cảm người khác. Là người lãnh đạo chủ yếu phải khoan dung độ lượng, không thể vừa nghe thấy ý kiến bất đồng đã cho là không tôn trọng mình, vừa nghe thấy ý kiến phản diện đã gầm lên như sấm, vừa nghe có người nói xấu mình đã truy đến cùng. Ba là không tranh giành, tranh lợi, tranh công với người cấp dưới. Giữa các thành viên kiếp lãnh đạo có không ít người làm mất đoàn kết, tiêu điểm chính là quyền, tiền và lợi. Bốn là đối với người cấp phó và cấp dưới phải tôn trọng, phải thẳng thắn chân thành gặp nhau, không nên ngồi trên cao nhìn xuống, hống hách ra hiệu bảo làm. Quan tâm, quý trọng người dưới quyền, điều động rộng rãi, tính tích cực. Là người lãnh đạo số 1 nên chú ý nắm bắt kịp thời động thái tư tưởng của người dưới quyền, tìm hiểu tình hình đời sống của họ, trong tình huống có thể giúp đỡ họ giải quyết một số vấn đề khó khăn trong công tác và cuộc sống, tạo hoàn cảnh tốt cho họ. 5. La mã, làm thế nào điều động được tính tích cực của người cấp phó? Phát huy đầy đủ tác dụng của người cấp phó là hết sức quan trọng đối với việc làm tốt công tác, tiến hành tốt việc xây dựng kiếp lãnh đạo. Tính tích cực của người cấp phó phát huy được ra sao, quyết định bởi sự giác ngộ, tố chất và trình độ của bản thân người cấp phó, nhưng cũng liên quan chặt chẽ với trình độ cao thấp, nghệ thuật lãnh đạo của người lãnh đạo cao nhất, tức là thủ trưởng. Muốn điều động tính tích cực của người cấp phó, là người thủ trưởng cần phải chú ý nắm chắc nghệ thuật của 6 mặt dưới đây. 1. Tín nhiệm cao. Người thủ trưởng tín nhiệm đối với người cấp phó là tiền đề xử lý tốt quan hệ với người cấp phó. Người thủ trưởng tín nhiệm đối với cấp phó của mình, người cấp phó mới có thể chung sống chân thành với thủ trưởng. Thủ trưởng yên tâm đối với người cấp phó, người cấp phó mới không có lòng đề phòng đối với họ. Vì thế, người thủ trưởng nhất định phải biết dùng sự tín nhiệm chân thành của mình đối với người cấp phó, đổi lại sự tôn trọng tự đáy lòng của người cấp phó đối với mình. Một là phải nhìn đúng năng lực và trình độ của người cấp phó, phải xem xét nhiều đến chỗ mạnh của người cấp phó, không nên luôn nhìn chằm chằm lên chỗ vết sẹo của người cấp phó, không nên luôn đem chỗ mạnh của mình so sánh với chỗ yếu của người. Hai là phải dám đem nhiệm vụ nặng nề giao cho người cấp phó. Người cấp phó là người giúp sức của mình. Về phân công công tác, phần nhiều đảm nhiệm một số công tác có tính sự vụ hàng ngày, bảo đảm cho lãnh đạo dùng tinh lực nhiều hơn nắm việc lớn. Việc này chẳng những là cần thiết mà còn là nên làm. Nhưng bất kể suy nghĩ từ việc điều động tính tích cực của người cấp phó hay là suy nghĩ từ việc bồi dưỡng người kế nghiệp, người thủ trưởng đều nên sắp xếp người cấp phó tiếp xúc với một số công tác trung tâm hơn, đảm nhiệm một số nhiệm vụ gian khó nặng nề hơn, từ đó khiến họ dốc hết dũng khí và lòng hăng hái làm việc, trong thực tiễn được rèn luyện và nâng cao nhiều hơn. Ba là phải giao cho người cấp phó quyền lực tương ứng. Người thủ trưởng phải biết căn cứ chức trách của người cấp phó và công tác họ phụ trách trong một giai đoạn, kịp thời xác định rõ ràng quyền lực tương ứng của họ, đồng thời tích cực ủng hộ người cấp phó thực hành chức quyền, mạnh dạn dứt khoát xử trí vấn đề, tuyệt đối tránh một mình nắm quyền lớn, quyền nhỏ cũng không phân chia, việc lớn nhỏ hết thảy đều tự mình quyết định. Hai, thực lòng tôn trọng. Thực lòng, thực ý tôn trọng người cấp phó, làm cho họ mọi lúc, mọi việc, mọi nơi đều thật sự thể nghiệm được nhân cách, chức vị và giá trị của mình. Đây là một khâu quan trọng, phát huy tính tích cực công tác của họ. Người thủ trưởng phải làm được thực lòng tôn trọng người cấp phó. Ngoài việc về tư tưởng xây dựng nên quan điểm bình đẳng về chính trị vững chắc ra, trong công tác hàng ngày còn đặc biệt phải chú ý hai điểm dưới đây. Một là về phương diện công tác mình phân công quản lý, phải chủ động lắng nghe ý kiến của người cấp dưới. Trong tình huống thông thường, người thủ trưởng quản lý công tác trung tâm hoặc nhiệm vụ lớn quan trọng, trước khi thực thi quyết sách cần nghiêm chỉnh lắng nghe ý kiến của người cấp phó, bất kể là đối với việc bảo đảm tính đúng đắn của quyết sách hay là để phát huy tốt hơn tính tích cực của người cấp phó đều rất cần thiết. Khi ý kiến của người cấp phó không hoàn toàn giống mình, phải chú ý chịu khó nghe hết và tiến hành phân tích đến nơi đến chốn, cố gắng tiếp thu thành phần hợp lý của họ. Khi ý kiến của người cấp phó có sự bất đồng với ý kiến của mình, phải bình tĩnh suy xét ai đúng, ai sai và kiên trì làm theo ý kiến đúng đắn. Khi ý kiến của người cấp phó về cơ bản thống nhất với cách nghĩ của mình, chỉ là về hình thức có chỗ khác nhau thì không nên cứ phải làm theo ý kiến của mình. Hai là đối với công việc đã phân công cho người cấp phó quản lý thì không tùy tiện can thiệp vào. Những việc thuộc người cấp phó đã định, chỉ cần không có sai lầm, có tính nguyên tắc thì phải ra sức ủng hộ, tích cực giúp đỡ thực hiện. Khi người cấp phó trưng cầu ý kiến của mình trước khi quyết định, cũng cần chú ý trước hết lắng nghe cách nghĩ và thái độ của họ, nhất thiết tránh tùy ý tỏ thái độ một cách không suy xét hoặc tùy tiện phủ định ý kiến của người cấp phó. 3. Chủ động quan tâm. Chủ động quan tâm người cấp phó là trách nhiệm của người thủ trưởng, cũng là thể hiện của nghệ thuật lãnh đạo. Người thủ trưởng càng quan tâm tới người cấp phó, người cấp phó sẽ càng tôn trọng đối với người thủ trưởng. Đương nhiên, quan tâm nói ở đây không phải là ân huệ, nho nhỏ, giản đơn, mà là từ các phương diện quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Một là phải quan tâm đến việc học tập của người cấp phó, xếp sắp công tác thỏa đáng, tạo điều kiện cho họ học tập tốt, giúp đỡ kịp thời người đó giải quyết vấn đề khó gặp phải trong học tập. Phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc, thúc đẩy người cấp phó nắm tốt việc thực hiện kế hoạch học tập. Hai là phải quan tâm tới tư tưởng của người cấp phó. Phải thường xuyên tâm sự, trao đổi ý kiến, khơi thông tư tưởng, tìm hiểu sâu, tăng cường tình hữu nghị. Việc nên nhắc nhở, chú ý về kịp thời nhắc nhở, khi phát hiện vấn đề phải kịp thời chỉ ra. Ba là phải quan tâm công tác của người cấp phó. Người thủ trưởng đối với công tác đã phân cho người cấp phó phụ trách, không thể buông lơi, bỏ mặc. Phải chủ động gặp người cấp phó tìm hiểu tình hình công tác, lắng nghe báo cáo, nghiên cứu giải quyết vấn đề thắc mắc khó giải quyết. Khi người cấp phó giành được thành tích trong công tác, phải kịp thời động viên khích lệ và chú ý nêu ra mục tiêu mới đúng lúc. 4 là phải quan tâm tới đời sống gia đình của người cấp phó, đặc biệt là những người bản thân nghiêm khắc, không muốn tùy tiện làm phiền tổ chức, làm phiền lãnh đạo. Dù gia đình có khó khăn, càng phải chú ý chân thành giúp đỡ họ giải quyết khó khăn. 4 nhỏ, dùng chỗ mạnh của họ. Chú ý dùng chỗ mạnh của họ thì có thể khiến họ cảm thấy có đất dụng võ. Trên cương vị, chức vụ của họ có thể thi thố tài năng của mình. Công tác sẽ an tâm, lòng hăng hái sẽ lớn. Trước tiên, phải theo dõi nhiều đến sở trường của người cấp phó. Nếu như mọi lúc, mọi nơi đều theo dõi chỗ hay của người cấp phó, vậy thì trong đầu óc của mình sẽ tự nhiên có thể cử người cấp phó vào việc hợp lý. Ngược lại, lúc nào cũng đều để tâm đến chỗ kém của đối phương thì sẽ không thấy được chỗ mạnh của họ để phát huy. 2 là phải dùng chỗ mạnh của người cấp phó nhiều hơn. Phải cố gắng bố trí người cấp phó đảm nhiệm công tác có thể phát huy tài năng của họ. Khi gặp nhiệm vụ nguy cấp, người thủ trưởng phải tự giác bỏ thói quan cách. Nếu như do người cấp phó nắm chính có lợi hơn thì phải chủ động xếp sắp người cấp phó nắm chính. Nếu như do người cấp phó đứng ra tổ chức thích hợp hơn thì phải chủ động mời người cấp phó đứng ra tổ chức. Muốn làm được điều này, mấu chốt là người thủ trưởng cần phải khắc phục ý nghĩ ích kỷ riêng tư. Không nên sợ người cấp phó hiện rõ tài năng, phải có dũng khí và tấm lòng hoan nghênh người cấp phó vượt hơn mình. 5 nhỏ, nhiệt tình giúp đỡ. Người thủ trưởng với tư cách là quan chính, không những phải có tấm lòng rộng rãi tiếp nhận cái hơn của người khác, mà còn phải có hành vi tốt, sẵn sàng giúp người khác lúc gặp khó khăn. Việc này hết sức quan trọng. Về phương diện này, nên chú ý làm tốt ở điểm sau. 1 là phải có thiện ý phê bình đối với khuyết điểm của người cấp phó. Người cấp phó có khuyết điểm và sai lầm, không nên việc thường mà cũng lấy làm lạ, cũng không nên việc bé xé ra to, phải thực sự cầu thị phân tích, đối đãi, phát hiện vấn đề, phải chú ý làm rõ ràng sự việc, chỉ ra một cách thẳng thắn, vừa phải bày ra biểu hiện của vấn đề, lại phải giúp đỡ họ nhận ra nguy hại, nghiên cứu biện pháp giải quyết. Ngoài ra, khi phê bình giúp đỡ đối với người cấp phó, phải chú ý từng trường hợp, cố gắng thu nhỏ phạm vi, giảm nhẹ ảnh hưởng, bảo vệ uy tín của người cấp phó. 2 là phải chủ động bù đắp chỗ sai sót về công tác của người cấp phó. Người thủ trưởng nhất định phải thường xuyên nhắc nhở cán bộ cấp phó, cố tránh xuất hiện lệch lạc, giảm bớt sai hỏng với mức độ lớn nhất. Một khi xuất hiện lệch lạc trong công tác, người thủ trưởng không khoanh tay đứng nhìn, càng không thể một mực trách móc, phải tích cực đưa ra ý kiến, nghĩ ra biện pháp, chủ động giải quyết. 3 là phải chủ động nhận trách nhiệm đối với sai lầm của người cấp phó. Khi người cấp phó xuất hiện sai hỏng trong công tác, người thủ trưởng phải chủ động gặp người cấp phó tâm sự, phân tích tình huống, tổng kết bài học, đồng thời chủ động nhận trách nhiệm để giảm bớt sức ép tư tưởng của người cấp phó, tiếp tục làm tốt công tác. 6. Không ngừng khích lệ. Chỉ có kiên trì, không ngừng tiến hành khích lệ đối với người cấp phó mới có thể khiến họ giữ được lòng hăng hái lâu dài. Phương pháp cơ bản: một là khích lệ mục tiêu công tác phân cho người cấp phó quản lý, nói chung tương đối lặt vặt, càng cần phải đặt ra mục tiêu rõ ràng. Nhờ vậy vừa có lợi cho tiến hành xem xét và kiểm tra đối với người cấp phó, cũng có lợi cho người cấp phó tự kiểm tra, tự giám đốc để nhằm đúng mục tiêu, tích cực tiến thủ tốt hơn. 2 là khích lệ nhiệm vụ. Gặp công tác lớn hoặc chuyên nghiên cứu hạng mục quan trọng, phải dám đưa người cấp phó đến tuyến đầu, khiến họ cảm thấy được người thủ trưởng tín nhiệm và ủy thác lớn, để tránh lơi lỏng. 3 là tuyên dương khích lệ. Phải khéo léo tuyên dương thành tích của người cấp phó trước mọi người, để giúp người cấp phó đặt cơ sở quần chúng vững chắc. Phải biết tuyên dương ưu điểm của người cấp phó trong ban lãnh đạo, để giúp người cấp phó dựng nên uy tín trong tầng lớp lãnh đạo. Còn phải biết tuyên dương ưu điểm của người cấp phó đối với cơ quan cấp trên, để đặt nền móng chắc chắn phát triển tiến bộ của người cấp phó. 4 là khích lệ bằng khen thưởng. Khi người cấp phó làm nên thành tích trong công tác, phải kịp thời kiến nghị lãnh đạo cấp trên cho khen thưởng hoặc biểu dương để khích lệ họ tiếp tục tiến bộ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung tiếp theo trong phần 1 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung còn lại của phần 1 này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.